Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 340, nguy cơ. Không đúng, nếu là như vậy căn bản cũng không cần thẩm vấn loại này quá trình. Mà là trực tiếp đem ta nhốt lại hoặc là giả bộ như cái gì cũng không biết. Để ta tới dẫn dụ những cái kia, phân liệt giả, xuất hiện. Tại một mẻ hốt gọn mới đúng. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình 89/10 là bị bán đứng, mặc dù còn không biết lấy loại kia hình thức. Bất quá cái này, Jimmy, trong tay hẳn là chỉ có một ít mơ hồ tin tức, nhưng lại không biết tình huống cụ thể, cho nên mới sẽ có một màn như thế tiết mục. Trần Tiếu chính suy nghĩ, chính mình, Jimmy hỏi ngược lại, ngươi phải biết. Ta không có khả năng vô duyên vô cớ liền đem một tên B cấp công việc bên ngoài tổ nhân viên kéo đến. Phòng thẩm vấn đến, cho nên ngươi có chuyện cũng nhanh chút nói. Đừng quanh co lòng vòng. Trần Tiếu rất không nhịn được ngắt lời hắn. Ngươi nếu là có chứng cứ nói rõ ta làm cái gì cần nhận xử phạt sự tình. Đã sớm đem ta bắt lại, còn cần đến tại cái này cùng ta nói nhảm. Lại nói, ta thế nhưng là cái trung thành tuyệt đối hội ngân sách nhân viên. Chưa từng làm qua bất luận cái gì thật xin lỗi chuyện của tổ chức. Trừ phi ngươi bây giờ lấy ra thứ gì đến. Không phải ta sau khi rời khỏi đây khẳng định sẽ đem đoạn trải qua này văn hay chữ đẹp viết tại trên báo cáo. A, đúng rồi, ta có giam cầm sợ hãi chứng. A nha, ta thật là khó chịu ta không thở nổi. Trần Tiếu liền giả trang ra một bộ muốn ngất đi dáng vẻ. Thân thể mềm nhũn, liền dựa vào đến cạnh cửa trên tường. Jimmy sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn đối loại này cố tình gây sự ra hỏa từ trước đến nay không? Có cảm tình gì? Tốt, xem ra nếu như ta không thật sự lấy ra chút đồ vật đến. Người chắc chắn sẽ không đàng hoàng. Hắn nói ra, ngay sau đó. Trên tường hình tượng nhất truyền, một tấm hình xuất hiện. Đây là một chương từ trên xuống dưới quay chụp ảnh chụp. Nhìn góc độ, hẳn là bên đường camera vỗ xuống tới. Hình tượng vừa vặn từ quán cà phê cửa sổ bên ngoài nghiêng chiếu xạ đi vào. Có thể thấy rất rõ Trần Tiếu tấm kia làm sao lại đều lại không xong mặt. Mà ngồi ở hắn đối diện là một người mặc màu đen mũ áo bóng lưng. Bởi vì góc độ vấn đề, còn lại hé mở cái bàn bị vách tường che kín, nhìn không thấy còn có những người khác. Trần Tiếu nhíu mày, ô, cho nên, ngươi liền tùy tiện cầm mở PS qua ảnh chụp liền muốn thẩm vấn ta. Ngươi đi qua châu Á phân bộ thân thỉnh a? Đương nhiên không có, bởi vì thời gian khẩn cấp, ta còn không có ngươi cấp trên bắt được liên lạc. Chẳng qua nếu như ta nghiệm chứng ta ý nghĩ, như vậy đây cũng không phải là không hợp quy củ, mà là một cái công lớn. Jimmy nói xong, hình tượng lại là nhất truyền, lần này hiện ra chính là một cái khác tấm hình. Trong tấm hình chính là Lâm Phàm đeo bọc sách từ trường học đi tới. Mà hắn mặc, chính là món kia màu đen mũ áo. Trần Tiếu cười khinh bỉ, cũng lười ăn mặc. Liền tùy tiện làm được trên mặt đất. Có ý tứ gì? Đứa nhỏ này ai vậy? Ân xem ra trí nhớ của ngươi không tốt lắm. Jimmy nói ra. Vậy ta giúp ngươi hồi ức một cái đi. Nửa năm trước, ngươi tham dự 207 thu nhận nhiệm vụ. Kết quả thu nhận thành công. Nhưng là tại sắp mang đến châu Á phân bộ trước đó. Ca thị sở nghiên cứu nhận lấy không rõ nhân sĩ xâm lấn. Kết quả thu nhận mất đi hiệu lực, xử lý sau ghi chép đến phân tích, những này không rõ nhân sĩ có cực lớn khả năng thuộc về một cái tên là phân liệt giả, tổ chức. A, giống như nghĩ tới, Trần Tiếu giống như bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy, ngươi là nói, thời gian qua đi nửa năm sau, ta tại trong quán cà phê lại cùng cái này 207 gặp mặt. Chỉ bằng một bộ y phục. Đúng vậy, trên thực tế ta hiện tại đang tại phân tích quần áo chất liệu cùng hai tấm trong tấm ảnh người tiến hành tinh tế so với rất nhanh kết quả là có thể đi ra. Nếu như so với tương tự độ vượt qua 18% 10, ta liền có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi tại hội ngân sách cho phép phạm vi bên ngoài tiếp xúc qua. Phân liệt giả, nói hiểu thêm điểm ngươi là hội ngân sách phản đồ. Phản đồ, ngươi là muốn thăng quan muốn điên rồi đi. Trần Tiếu nhếch mắt con ngươi reo lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chính là ngươi bây giờ còn không có đem những này đồ vật gửi đi ra ngoài đi. Đương nhiên không có, dù sao so với vẫn chưa hoàn thành. Bất quá lại cho ta một chút thời gian, rửa mắt mà đợi đi. Jimmy cười nói, tại trước mắt hắn màn hình bên cạnh, một cái thanh tiến độ đang không ngừng tăng trưởng. Nhìn cái tốc độ này, lại có không đến trong vòng một phút liền có thể hoàn thành. Thật sự là, Trần Tiếu trèo chống đứng lên, sau đó từ trong túi móc ra một thanh rất phổ thông chìa khóa. Ta biết hiện tại trong lòng ngươi nhất định rất chờ mong kết quả. Nhưng là ta giống như không thời gian cùng ngươi cùng nhau chờ kết quả. Nói xong, hắn liền đem chìa khóa hướng sau lưng trên cửa lỗ khóa chơi qua đi. Loại này đặc chất cửa mặc dù là có khóa, nhưng là cũng khẳng định không phải giống như dân gian loại kia phổ thông kiểu dáng. Nó ngay tiếp theo toàn bộ trong môn khí áp cùng cốt thép trụ cột, cắm vào khảm vào trong vách tường. Tựa như ngân hàng kim khố cỡ lớn ổ quay cửa. Cho nên, Jimmy nhìn thấy màn này, cũng không có cái gì kinh hoàng. Ngược lại rất là nghi hoặc, bởi vì chiếc chìa khóa kia xem xét liền cùng khóa cửa là không đồng bộ. Ngươi đang làm gì? Hắn hỏi, Trần Tiếu không để ý tới hắn. Chỉ là dứt khoát kiên quyết đưa tay đem chìa khóa đâm vào lỗ khóa. Rất có một loại dùng học sinh tiểu học quyển nhật ký chìa khóa đi mở 12 sao sao xe tải cảm giác. Ngay tại lúc chìa khóa cùng khóa tiếp xúc trong nháy mắt, chìa khóa thay đổi, tựa như là một khối không ngừng biến hóa đống bùn nhão. Hòa tan, ngưng kết, thuận cái kia trống rỗng mô hình, vô cùng thông thuận chui vào. Sau đó ca một tiếng, chuyển động, CMN. Mặc dù Trần Tiếu dự kiến đến sẽ là kết quả này, nhưng là vẫn bị cái này kỳ diệu cảm giác hỏng bét sững sờ. Đương nhiên, ở trên tường màn hình một chỗ khác, Jimmy cũng mộng, bởi vì mỗi gian phòng phòng thẩm vấn chìa khóa đều chỉ có một thanh. Đồng thời chính yên lặng treo ở bên cạnh mình trên vách tường. Cho tới hắn lập tức nghĩ đến. Cái này gọi Trần Tiếu tiểu tử nhất định là cảm thấy sự tình sắp bại lộ. Bắt đầu làm bộ giả trang ra một bộ có thể đem cửa mở ra tư thế. Đến mê hoặc chính mình. Ha ha, còn muốn lại giãy giụa một cái à. Hắn cười nhạo nói, đúng lúc này, keng, một tiếng, trên màn hình thanh tiến độ đây. Mà kết quả biểu hiện chính là tương tự độ, 99%. Ha ha ha, quả là thế. Jimmy cười to nói, lại quay đầu nhìn về giám thị hình tượng. Thật sự là không có ý tứ a. Tựa hồ ta phát hiện cái gì ghê gớm, tiếng nói im bặt mà dừng. Jimmy mở cái miệng rộng, trừng mắt ánh mắt hoảng sợ. Trong màn hình, Trần Tiếu đã lui lại, đem cửa phòng thẩm vấn lôi ra, thảo. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn kinh hãi. Đương nhiên, thân là hội ngân sách nhân viên công tác, tay đã sớm tại phát hiện cửa bị kéo ra trong nháy mắt. Phản xạ có điều kiện ấn về phía bên cạnh bàn một cái nút. Hắn vừa mới nói cho Trần Tiếu nghe những cái kia cũng không phải hù dọa người. Chỉ cần cái nút này ấn xuống, Trần Tiếu vị trí phòng thẩm vấn liền sẽ lập tức bị phong bế. Ngay sau đó, liền đem thoát ly kiến trúc chủ thể. Trục xuất sâu vô cùng trong biển, đến lúc đó, cả phòng cùng bên trong người cũng chỉ có bị ép thành bánh thịt cái này một cái hạ tràng. Mà Jimmy cũng thật ấn xuống, không có một chút xíu do dự cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.